Nàng là vai chính, chương 44, chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi các huấn luyện viên công bố kết quả đánh giá điểm số lần 2, tiếp theo là phần tuyển chọn vị trí C cho bài hát chủ đề. Tất cả các thành viên lớp A sẽ đứng trên sân khấu lấp lánh nhất biểu diễn ca khúc chủ đề, mà người đứng ở trung tâm sân khấu chỉ có một. Quyền bình chọn ở vị trí C cho bài hát chủ đề, thuộc về tất cả các thực tập sinh ngoại trừ lớp A. Sau lần đánh giá điểm số lần 2, các thực tập sinh lớp A sẽ biểu diễn bài hát chủ đề theo từng nhóm cho các thực tập sinh có quyền bình chọn, sau đó họ sẽ bỏ phiếu cho vị trí C trong lòng họ. Người có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ trình diễn ở vị trí C nổi bật nhất trong phần trình diễn ca khúc chủ đề chính thức đầu tiên. Các thực tập sinh Hoa Diệu ngồi trên khán phòng, gửi những cái nhìn khích lệ trước hai niềm tự hào của Hoa Diệu. Khán phòng, phòng dành cho khán giả. Bất kể hai người họ ai ở vị trí C, đều là tăng thể diện cho Hoa Diệu. Ngôn tình hay, Đàm Tịch giơ tay chỉ vào Du Như Băng, ý bảo bọn họ nên nhất trí chọn người biểu diễn xuất sắc nhất là Giang Tinh. Trong phần này, tuy nói là lựa chọn vị trí C trong lòng các thực tập sinh, nhưng thực tế đó chỉ là một tiết mục tuyển chọn trá hình giữa những người được yêu thích nhất mà người đó không thể nghi ngờ được chính là Du Như Băng, một tên trộm thích đào quặng. Mặc dù Du Như Băng ở lớp B, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn chạy xuống ba lớp C, D, E bên dưới, bí mật quan sát quặng để đào, khi có người xin cô ấy chỉ bảo cô ấy cũng sẽ rất vui lòng dạy bảo. Thường xuyên qua lại như vậy, mặc dù không lăn lộn toàn bộ thực tập sinh của tổ chương trình đều đạt được thành tựu, nhưng cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Âm nhạc của bài hát chủ đề vang lên, các thực tập sinh lớp A đều tập trung cao độ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của bản thân trước mặt mọi người. Các thực tập sinh đóng vai khán giả nhìn hoa cả mắt, người nào cũng muốn nhìn, nhưng lại không biết nhìn người nào. Tệ nhất chính là có đôi khi muốn ngâm mình trong mưa sương, nhưng ánh mắt lại vô thức bị tên yêu tinh nhỏ Du Như Băng này hoàn toàn thu hút. Các thực tập sinh, Họa Quốc yêu cơ, hại tôi làm hôn quân, Họa Quốc yêu cơ yêu tinh hại nước, hôn quân, vua ngu muội, say đắm trong những thú vui tầm thường, không biết lo việc nước. Ngay cả Lily trước đó không phục ít nhiều ánh mắt cũng bị hút hồn, mỗi lần đều suýt chút nữa rơi vào sức quyến rũ chết tiệt của Du Như Băng, sau đó lại nhớ ra mình đang tức giận, phẫn nộ thu lại tầm mắt khó chịu khẽ mắng thầm một câu. Đồ phụ nữ lớn tuổi. Bài hát kết thúc, huấn luyện viên A đặc phụ trách hướng dẫn mọi người thực hiện các quá trình. Đầu tiên, các thực tập sinh lớp A tiến hành tự giới thiệu về bản thân, kéo phiếu bầu cho mình. Du Như Băng đứng cuối hàng, là người cuối cùng tự giới thiệu. Cô ấy cầm lấy chiếc micro Đàm Tịch truyền qua, nói lời cảm ơn, sau đó cúi đầu chào khán giả, đồng thời ngón tay thon dài quét qua bảng tên dán bên hông. Xin chào mọi người, tôi là Du Như Băng đến từ Hoa Diệu. Hãy bình chọn cho tôi, cô ấy vứt cho mọi người một cái wing đầy quyến rũ. Mọi người có thể nhìn thấy Aximet đứng ở vị trí C, nhảy trực tiếp cho mọi người cùng hoan nghênh nha. Các thực tập sinh đã bị cô ấy bắn trúng, bùng nổ một trận tiếng reo hò. Đàm Tịch đau đầu đỡ chán. Mặc dù nhưng, tôi cảm thấy sớm muộn gì Aximet cũng cậy nắp quan tài lên chạy ra tố cáo cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng bách hợp A đặc không hổ là người phụ nữ của chị Thu Thu tôi, cả tuyên truyền kéo phiếu cũng không giống người thường thế này. Sau đó các thực tập sinh sẽ dành ra thời gian 3 phút quyết định tiếp tục bước vào phần bỏ phiếu. Tất nhiên Trì Noãn và những người khác không cần phải nói rồi, không chút do dự nào viết ra tên của Du Như Băng. Các thực tập sinh lớp A đứng bên thùng phiếu chờ bỏ phiếu, các thực tập sinh phụ trách bỏ phiếu ngồi trên khán phòng thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười giòn tan, mơ hồ còn có thể nghe được vài tiếng. Ai nha, tôi thật là xấu xa. Tôi viết tên nữ thần xấu mất rồi, tội lỗi quá. Tôi muốn nhìn Aximet nhảy. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ, hòa hợp êm ấm. Sau khi các thực tập sinh bầu chọn xong, sẽ xếp thành một hàng dài, lần lượt bỏ những tấm phiếu trên tay vào thùng phiếu trong suốt, người đạt được vị trí C sẽ được công bố trong phần trình diễn ca khúc chủ đề đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Đàm Tịch tham gia một hoạt động như vậy, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Đầu tiên là nắm lấy tay áo Du Như Băng, khuôn mặt cứng lại. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất cô và Du Như Băng đều không được chọn thì sao? Công ty có phải sẽ thất vọng với các cô hay không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bupa Iwan, Zilpa Wan Y, nhất vạn, Iwan, là chỉ số 10.000, vạn nhất, Wan Y, là một phần của 10.000. Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến lấy hai từ nhất vạn. 10.000, và vạn nhất, 10.000, liệu có phải không xứng với tấm lòng của Đường Tổng đi thật xa tới nơi tập huấn bảo vệ công bằng cho các cô hay không? Cô càng nghĩ càng hoảng sợ, lông mày nhíu chặt. Dù như băng nhìn ra cô căng thẳng, động viên xoa nhẹ lên MU bàn tay cô, kéo dài giọng nói. Bình tĩnh, đừng sợ. Đàm Tịch nhìn cô ấy, nghi hoặc nói. Cô không hoảng sợ sao? Đàm Tịch lúc này mới nhớ tới, bản thân mình chưa bao giờ thấy cô ấy hoảng sợ vì những chuyện này. Cô ấy luôn luôn có hy vọng và tự tin, luôn luôn thong thả bình tĩnh, như thể không có gì có thể lay chuyển được cô ấy. Dù như băng xoa đầu cô an ủi nói. Không có gì phải hoảng sợ. Cô ấy là ánh tà dương vào nghề lần thứ hai, trước lạ sau quen, dĩ nhiên sẽ không hoảng sợ. Hơn nữa dù kết quả bình chọn thế nào, cô ấy cũng sẽ bình thản đón nhận. Nếu là cô ấy đương nhiên là tốt nhất, nếu không phải, vậy quên đi. Bởi vì thứ cô ấy muốn tranh không phải là vị trí C trong màn trình diễn ca khúc chủ đề nhỏ bé này, thứ cô ấy muốn, là tất cả các vị trí C trong vòng 2 năm thành lập nhóm. Đó là người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên cô ấy vẫn có một ánh hào quang nữ chủ không chịu được tịch mịch. 99, vị trí C này sẽ rơi vào tay cô ấy. Cô ấy vỗ nhẹ vào lưng Đàm Tịch an ủi nói. Đừng hoảng sợ, chị gái có hào quang nữ chính, vị trí C này chắc chắn là của chị gái. Cái loạn thất bát tao, hào quang nữ chính gì? Loạn thất bát tao, lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự nào cả. Đàm Tịch nói không nên lời. Chấm, chị gái, chúng ta đây không có tỉnh lại đi được không? Dù như băng, ai ui, có đôi khi hiện thực có thể ảo diệu hơn ma quỷ nhiều. Đàm Tịch bị cô ấy làm cho phân tâm, nhưng thật sự sau khi nghe bình tĩnh được không ít, nghe cô ấy nói lời này, chế độ điều chỉnh hình thức tự động tiếp lời cô ấy. Cô nói đúng, dù sao cô và Phật Tổ Như Lai vẫn là chị em. Dù như băng bỗng nhiên tỉnh ngộ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nha, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho em gái tôi, để em ấy giúp tôi đạt được vị trí C, Đàm Tịch. Tôi cảm thấy, Phật giáo hẳn là không quan tâm chuyện này đâu. Giống như cầu nguyện Quan Âm để làm bài kiểm tra tiếng Anh vậy, cầu nguyện vô ích. Dù như băng, ai, đều là em gái, còn có chuyện gì mà không thể giúp chứ? Cô đợi đi, ngày mai vị trí C nhất định sẽ là tôi. Đàm Tịch, được cô vui vẻ là được. Hôm nay, là ngày tất cả các thực tập sinh của ngôi sao thần tượng mới quay trực tiếp chính thức và biểu diễn công khai ca khúc chủ đề. Tất cả thực tập sinh đều phải thay váy đồng phục hồng nhạt tượng trưng cho trái tim người thiếu nữ, với gương mặt trang điểm tinh xảo xinh đẹp, cố gắng hết sức để phát huy tối đa nét quyến rũ của bản thân họ. Sân khấu cho buổi biểu diễn công khai này được thiết kế theo kiểu ghép nối. Lớp A đứng giữa ở sân khấu, 4 lớp còn lại sẽ phân thành 4 khối. Trong quá trình biểu diễn chúng sẽ được nối từ từ lại với nhau, mỗi nơi đều mang đầy loại cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại. Tông màu chủ yếu là hồng và đen, hai màu này bổ sung cho nhau, tạo hiệu ứng thị giác vừa phải. A Đặc đồng thời là người dẫn chương trình, đứng trên sân khấu nơi các thực tập sinh lớp A với trang phục gọn gàng rực rỡ, nở nụ cười thương hiệu ấm áp như ánh mặt trời trước ống kính. Tiếp theo chúng tôi sẽ công bố kết quả vị trí C của phần trình diễn ca khúc chủ đề. Cậu mở tấm cát trên tay ra, kết quả có vẻ đều như mọi người mong đợi, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, hiểu ngầm nhìn về phía Du Như Băng. Đại ma vương ngôi sao thần tượng mới kiêm đoá hoa giao tiếp. A Đặc, chúng tôi xin chúc mừng. Dù như băng đã giành được vị trí C của ca khúc chủ đề. Dù như băng phối hợp nở một nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ, khi quay đầu lại bí mật ném cho Đàm Tịch một cái nháy mắt, chị em tôi trâu bò không? Đàm Tịch hiểu ý, chấm chấm, Như Lai Phật Tổ nghề nghiệp rộng như vậy à? Rất nhanh, số thứ hai của ngôi sao thần tượng mới được phát sóng, và với hình thức phát quay trực tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra thì Du Như Băng lại thu hút một làn sóng người hâm mộ khác. Gu gu gu gu, thần tình yêu Cupid bắn tôi một mũi tên, tôi đã chết. Bình chọn, tôi đều bình chọn cho cô. Không bằng con hạc phắc phắc phắc, vợ tôi quá tuyệt vời. Cô ấy làm sao chỉ mặc một chiếc áo khoác bình thường cũng có thể xinh đẹp đến như vậy. Bạn nhìn nắm tay của tôi, bà xã bạn cảm thấy đường tổng nhà cô ấy đẹp mắt hơn. Tỉnh tỉnh đừng có nằm mơ, có chút người trong khu bình luận thật là hỏng rồi, lúc nào cũng gọi bà xã bậy bạ, phá hoại quan hệ gia đình người khác, vì chuyện này, Như Băng nhà tôi dỗ dành tôi rất lâu biết không? Không có thời gian gặp lại, xin chào, làm phiền nhìn một chút ít của chính mình đi. Tôi tới rồi, bạn một phiếu tôi một phiếu, băng băng ngày mai lập tức ra mắt. Bạn không bầu tôi không bầu, băng băng khi nào mới có thể ra mắt? Cạc cạc Archimedes, tôi là fan idol kiểu gì nha? Không chỉ vậy, lượng fan CP của Du Như Băng cũng như măng mọc sau mưa, chỉ sau một đêm là bùng nổ. Thực tập sinh nào có tên trong ngôi sao thần tượng mới đều có thể ghép thành CP với cô ấy, cư dân mạng ngoài dự đoán cảm thấy cô ấy ăn khớp 100% quá dễ ghép, ghép đến mức nhắc đến một cái là vui sướng hết cả lên. Ngay cả Đường Hàn Thu cũng vì bị cô ấy nhắc đến nhiều lần mà tạo thành một CP ao cá với cô ấy. ao cá, yêu tang ao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang là đồng âm với họ Đường, tang đều đọc là táng. Còn cá yêu là đồng âm với họ Du, yêu đều đọc là yếu. Nhưng bởi vì Đường Hàn Thu luôn sống ở trong miệng Du như băng và những người khác chưa chính thức bước vào tầm mắt công chúng, cũng không có ảnh chụp cả người đều là bí ẩn, cho nên nhiệt tình của mọi người đối với việc ghép CP ao cá cũng không cao. CP ao cá cũng đã trở thành CP cuối cùng trong số CP của Du Như Băng. Đường Hàn Thu đang ngồi trong phòng làm việc của Tổng Tài Hoa Diệu nhìn tên ao cá CP trên màn hình rơi vào trong im lặng lạ thường. Tổ trưởng bộ phận tuyên truyền Long Du và Hàn Vi ngồi trước mặt cô nhìn cô im lặng. Long Du, Đường Tổng, cô ấy trông như tam quan bị chấn động sâu sắc. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Long Du bày tỏ có thể thông cảm. Đường Hàn Thu là lần đầu tiên tiếp xúc với vòng tròn giới giải trí này, ngày thường cô bận trăm công ngàn việc, lúc lên lướt mạng cũng nhất định phải xem tin tức và những chuyện nghiêm túc khác. Mấy chuyện giống như ghép CP mới mẻ này, già lão như cô trong chốc lát không chấp nhận những thứ này cũng là chuyện bình thường. Nhưng, Long Du cân nhắc mở miệng, Đường Tổng, ngài có muốn suy xét marketing chính mình hay không? Theo Du Như Băng miệng không rời phúc lợi cho Đường Tổng, lòng hiếu kỳ của các cư dân mạng đối với Đường Tổng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thậm chí tình nguyện chú ý đến Weibo chính thức của Hoa Diệu đợi ảnh chụp. Ngoài ra còn có những người online mỗi ngày nóng lòng đến Weibo chính thức của Hoa Diệu để bình luận một câu. Hôm nay Đường Tổng có đăng hình chụp không? Sau đó tự mình trả lời. Không có, làn sóng phản ứng ngược này làm Weibo chính thức của Hoa Diệu thu được nhiều sự chú ý hơn, cũng để Long Du nhìn thấy con đường thứ hai làm vang dội danh tiếng của bảng hiệu Hoa Diệu. Marketing Đường Hàn Thu, Hoa Diệu thuộc về Đường Hàn Thu, nếu cô tình nguyện marketing bản thân, cho dù chỉ đăng một bức ảnh chụp chắc chắn cũng có thể mang lại ảnh hưởng tích cực rất lớn cho Hoa Diệu. Rốt cuộc sếp lớn của chúng ta cũng đẹp như vậy. Đường Hàn Thu chậm rãi nâng mi lên, lặng lặng nhìn anh ta. Long Du vô thức run rẩy, vội vàng nói, không phải nói để ngài đi tham gia chương trình tạp kỹ trở thành nghệ sĩ, mà là thỉnh thoảng lộ mặt thỏa mãn sự tò mò của cư dân mạng. Hàn Vi đẩy mắt kính, nói, Đường Tổng, tôi nghĩ là khả thi, Hoa Diệu muốn bước vào tầm mắt công chúng nhanh hơn, chỉ dựa vào Du Như Băng thôi có lẽ không đủ. Nhưng bây giờ có thể tận dụng gió đông của Du Như Băng, thực hiện phương pháp thứ hai. Đường Hàn Thu đưa máy tính bảng trong tay cho Hàn Vi, lạnh nhạt nói. Không vội, con đường này có thể đi được nhưng cô cảm thấy bây giờ không phải lúc, mặc dù cô cũng không thể nói được cái. Thời điểm đó đến cùng là khi nào sẽ đến? Hàn Vi cầm lấy máy tính bảng tiếp tục chú ý đến chủ đề, nhưng khi cô làm mới lại trang, một chủ đề mới nhanh chóng lọt vào top 3 tìm kiếm hot search. Tên của chủ đề là Phối ngẫu mới thực tập sinh Du Như Băng là tiểu tam. Chấm, cách chương.